Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26. Thường ngày, trời nắng chang chang phía dưới, Kurotaku tựa vào trên một cây đại thụ, trong tay bưng lấy quyển sách, thỉnh thoảng nhìn một chút cách đó không xa trong vườn hoa vất vả bôn ba elekid các loại. Nơi này là Cherry Grove City. Một cái gần biển tiểu thành thị, nhiều đám bốn mùa thường mở tiên diễm vườn hoa cùng nhu hòa gió biển là nơi này đặc sắc. So với hiện đại khí tức nồng đậm Florando, Cherry Grove City lộ ra thân cận hơn tự nhiên. Khoảng cách thu phục Widow ngày đó đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Kurotaku đi dạo hết 2 địa phương này, cửa hàng cùng thư viện. Đem có thể lợi dụng đến thư tịch nhìn 7-8 phần. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện tinh thần thuộc tính đặc thù công hiệu nghe nhiều biết rộng. Khi hắn tinh thần thuộc tính đi đến 10 điểm trở lên thời điểm, hắn đem một quyển sách đọc thuộc lòng 1-2 lượt liền có thể đem nội dung đại khái nhớ kỹ. Lại không luận có hay không lý giải, chí ít hắn để quyển sách xuống thời điểm, không có đem bên trong nội dung ném sau ót. Trước đó có quan hệ Widow thành tựu thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Cho hắn cống hiến 50 điểm thuộc tính giá trị. Tăng thêm hắn lợi dụng dưới tay mấy cái Pokemon lẫn nhau đánh giả thi đấu thời cơ. Thu hoạch được 80 điểm thuộc tính giá trị, thành quả chính là Kurotaku tích xúc trực tiếp lên 100 đại quan, chịu không được liền trở lại nghỉ ngơi. Kurotaku xa xa kêu một câu, trời là thật nóng, bất quá gió biển thổi rất dễ chịu, cùng địa cầu bờ biển cái kia cỗ ướt mặn khí khác biệt. Cherry Grove City gió biển tràn đầy nhàn nhạt hương hoa. Trong vườn hoa, Kurotaku các Pokemon ngay tại riêng phần mình huấn luyện, đề cao mình tố chất thân thể. Buổi sáng, cơ sở huấn luyện, buổi chiều, chiêu thức huấn luyện. Ban đêm, tự do đối chiến, loại này từ Kurotaku quyết định hình thức đã kéo dài rất nhiều ngày. Hiệu quả ngoài ý muốn không tệ, cũng không biết có phải hay không bởi vì cấp bậc của bọn nó tương đối thấp nguyên nhân. Cùng lúc đó, dã ngoại huấn luyện dã ngoại 3 vị bên trong, y căng mệt mềm hoạt, nằm lấy thân thể không muốn nhúc nhích. Tại sau lưng dơ bồ thúc dục dưới mới bằng lòng vặn vẹo 2 lần thân thể. Nói thật, nếu như không phải là vì về sau cuộc sống tốt đẹp, nó mới sẽ không mệt mỏi như vậy chết việc cực huấn luyện chính mình. Tốt như vậy thời tiết, so với huấn luyện, tìm khối lãnh đạm địa phương co lại đến thổi gió biển không phải thoải mái hơn. Nếu như có thể phối hợp nó thích nhất sốt ô mai, kia liền càng hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, y căng chạy ngừng lại, xì xì, nó hướng dơ bồ kêu 2 tiếng, biểu thị chính mình không chịu nổi, cần nghỉ ngơi. Ken két, dơ bồ coi là ngày bình thường ngươi không làm gì nhàn liền hướng có ánh nắng địa phương cỏ, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không nhiều phơi 2 lần. Y căng ngã sấp trên mặt đất, ti, nó là ưa thích phơi nắng. Cũng không phải như thế cái phơi pháp à. Tia tử nguội sẽ phơi rắn chết. Tạch tạch tạch, dơ bồ phất phất tay, buông tha y căng. Mặc dù nó so y căng đến chậm 1 ngày, nhưng ở trong đội ngũ, không giải thích được liền chiếm cứ lão đại vị trí. Kurotaku không tải, trong đội ngũ việc lớn việc nhỏ đều muốn nhìn nó sắc mặt. Đương nhiên, cái này lão đại vị trí không phải tất cả mọi người đồng ý. Luôn có 1-2 cái sẽ khiêu khích người khác dẫn đầu địa vị. Tỷ như Elekid, tất tất tất, Elekid giữ chặt y căng cái đuôi, ra hiệu nó kiên trì một chút nữa, là một người có lý tưởng có khát vọng tuổi trẻ Pokemon. Elekid xưa nay sẽ không cam nguyện chính mình khuất tại nhân chi dưới. Dù là thuộc tính của mình đối với người khác thuộc tính ở vào hoàn toàn bất lợi trạng thái. Dơ bồ ăn được nhiều, vậy nó liền ăn càng nhiều. Dơ bồ huấn luyện số lượng nhiều, nó liền so dơ bồ càng lớn. Dù sao liền một câu ngươi là lão đại, ta không phục. Ti, y căng bất đắc dĩ tránh thoát. Thông qua mấy ngày đơn giản ở chung, nó xem như minh bạch Elekid hoàn toàn chính là một cái cơ bắp ngớ ngẩn. Đấu tranh cuồng, vì cùng dơ bồ tranh một cái hư vô mờ mịt vị trí lão đại. Mọi chuyện đều muốn nghịch dơ bồ tới làm. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến dơ bồ, nó cũng nên đi lên thò một chân vào. Không hiểu rõ mấy cái này tiểu thí hài nhi trong đầu đang suy nghĩ gì. Không có chuyện ổ lấy không tốt sao? Một bên khác, Elekid đối y căng oán trách lơ đánh. Trước mắt đến xem y căng năng lượng đẳng cấp tối cao, nhưng lấy nó hiện tại tốc độ phát triển, nó có lòng tin nhiều nhất 2 tuần lễ liền có thể vượt qua y căng. Mà lại gia hỏa này có thể nằm sấp tuyệt đối không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt sẽ không ngồi, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Chỉ có nó, chỉ có con kia không nhìn nó tự hào dòng điện dơ bồ. Ghê tởm. Dựa vào cái gì Ground thuộc tính liền có thể miễn dịch Electric thuộc tính? Elekid phẫn hận mắt nhìn bên trong cánh đồng hoa mừng rỡ dơ bồ. Nếu như không phải mình sẽ còn một chiêu tên là Ipan. Băng quyền, chiêu thức, chính mình lấy nó thật đúng là không có cách nào. Ground thuộc tính thói xấu a. Ngay tại nó phẫn uất bất bình thời điểm, trong lúc mơ hồ, bên tai của nó truyền đến tất tất tác tác phụt lên âm thanh. Là Guido. Elekid trong nháy mắt nhớ tới cái kia chậm nhất nhập đội ra hỏa. Nó quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con màu vàng con ve kén chính càng không ngừng hướng nham thạch phun sợi tơ. Trong lòng một trận dính nhau. Tại Kurotaku có 4 cái Pokemon bên trong. Đơn thuần tiềm lực, ai cũng khó mà nói. Nhưng muốn nói cố gắng, không ai sánh nổi Guido. Đừng nhìn Guido dáng người nhỏ tiểu nhân, được ngẩng đầu lên huấn luyện một chút cũng nghiêm túc. Mỗi lần cơ sở huấn luyện tại y căng muốn bị dơ bồ thúc giục mới chịu đi thời điểm. Gia hỏa này đã luyện thật lâu rồi, nhưng để Elekid không biết nên may mắn vẫn là thở dài chính là Guido năng lượng đẳng cấp tăng lên cũng không lý tưởng. Nguyên bản Elekid là cấp 5, Guido là cấp 6, nhưng Elekid cấp 6 về sau, Guido vẫn là cấp 6. Elekid cấp 7, Guido vẫn như cũ là cấp 6. Thẳng đến Elekid cấp 8, Guido mới chậm gì gì đi lên bốc lên một cái cấp bậc. Tuy là nho nhỏ một cấp, lại làm cho Guido có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất tất. Elekid nhìn xem Kakuna trên thân phản xạ kim loại sáng bóng vỏ cứng. Nhịn không được phát run, nó cũng không giống như tiến hóa thành loại này bộ dáng. Đây không phải mặc cho người ta đánh bia ngắm a. Nhớ tới nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, nhanh như thiểm điện bộ pháp. Elekid buộc chính mình rời đi ánh mắt, loại tiến hóa này nó có thể một chút cũng không hâm mộ. Chỉ mong chính mình tiến hóa hình thái đừng tìm ra hỏa này đồng dạng. Dưới bóng cây, trở về á. Kurotaku hướng y căng vẫy vẫy tay. Y căng ngẩng đầu nhìn một chút cầm trong tay sách vở Kurotaku. Động tác có chút chần chờ. Người thất thần làm gì? Kurotaku thúc giục y căng, từ phía sau móc ra một bình sữa bò cái bình trang oánh màu lam đồ uống. Uống, y căng chùn bước, không dám lên trước, 3 ngày qua này thống khổ kinh lịch là nó khó mà quên. Ti, y căng hướng Kurotaku kêu một câu, đại khái ý tứ vì ngươi lại làm cái gì độc dược. Kurotaku rõ ràng là nghe không hiểu Pokemon ngôn ngữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn ra y căng tấm kia rắn khắp khuôn mặt là căm ghét thần. Thái. Hắn nhìn một chút trong tay đồ uống. Khó có thể tưởng tượng một con rắn thế mà có thể nếm ra ngọt bùi cay đắng mặn mấy loại tư vị. Mà lại con rắn này vẫn là lệch chua ngọt miệng mà. Yên tâm đi, là ngươi thích uống khẩu vị. Kurotaku đặt cái bình để dưới đất. Đây là hắn thông qua mấy ngày học tập chế ra Pokemon dinh dưỡng tề. Có thể gia tốc Pokemon thay cũ đổi mới. Xúc tiến trưởng thành, tăng tốc vết thương các loại. Bởi vì là lần đầu động thủ, dẫn đến lập tức không có cách nào nắm giữ tốt một ít bộ phận liều lượng. Cuối cùng làm ra tàn thứ phẩm mặc dù vẫn như cũ có công hiệu. Nhưng ở hương vị phía trên, dù sao Kurotaku thử qua một điểm, kém chút không có đem ngày hôm qua cơm tối cho hẻ đi ra. Thứ mùi đó, người nếm qua xào cháy mướp đắng sao? Chính là cái kia tư vị. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Kurotaku gắng ép không chế lại y căng cho nó uống vào. Y tá Joy đều nói không độc vô hại. Yên tâm uống, cái kia Kurotaku sao có thể lãng phí đây? Cuối cùng đưa đến kết quả chính là như bây giờ. Y căng đối bình sắp xếp đồ vật nhanh sinh ra phản xạ có điều kiện. Có thể thấy được cái kia bình đồ vật cho nó bao lớn bóng ma tâm lý. Ti, y căng cẩn thận từng ly từng tí dùng cái đuôi dính một điểm. Tiến đến miệng run rẩy, nửa ngày không dám ngoạm ăn. Kurotaku thấy nó bộ kia kinh hồn táng đảm bộ dáng. Nội tâm rất là bất đắc dĩ. Đội ngũ không tốt mang a. Vẫn là Kakuna tốt, nói làm gì làm gì. Hắn nhìn thoáng qua nham thạch bên cạnh, không ngừng phun ra một sợi tơ sau đó lại thu hồi lại Kakuna. Đây là Kurotaku cho nó thiết lập nội dung huấn luyện, mục đích là muốn để khả năng đủ tại phun ra sợi tơ bên trên ngâm độc. Đi đến ngày sau tại cái khác vật bên trên cũng có thể ngâm độc tiền đề. Nói đến đơn giản. Trên thực tế đi làm là kiện rất khó khăn sự tình. Kakuna luyện cho tới chưa? Một chút manh mối đều không có sở đến. Kurotaku lật qua một trang. Phát hiện chẳng biết lúc nào y căng đã bò tới trên người hắn. Có chút thân mật cọ sát cổ của hắn. Kurotaku quay đầu. Phát hiện cất đặt trên mặt đất dinh dưỡng tề sớm đã bị uống sạch sẽ. Một điểm cặn bã đều không thừa. Ngươi cái tên này rất hiện thực a. Kurotaku bật cười, giang tay ra, không có ý tứ, một ngày một bình, nhiều không có, cái đồ chơi này tuy tốt, nhưng cũng không thể làm nước uống. Mọi thứ đều có cái độ, y căng không có đạt được vật mình muốn. Thất vọng rời đi, nếu không tại sao nói ra hỏa này hiện thực đâu. Trong lúc vô tình, nó nhìn thấy Kurotaku ba lô bên cạnh bày biện chỉnh chỉnh tề tề ba bình đồ uống. Nhan sắc không giống nhau. Đây là, y căng híp mắt nhìn một chút còn tại huấn luyện dã ngoại ba cái hàng. Minh bạch đây là Kurotaku vì chúng nó chuẩn bị. Trong mắt của nó nhất chuyển, đồ uống không chiếm bụng. Uống trộm một điểm, sẽ không có chuyện gì à? Một chút, ta nếm cái hương vị. Xì xì xì xì, thống khổ xì, ít. Âm thanh làm rối loạn Kurotaku đọc sách suy nghĩ. Kurotaku vội vàng vứt xuống sách. Thân thể bắt đầu chuyển động, nhưng trước mắt một màn để hắn cười ra tiếng. Ngươi có thể tưởng tượng một con rắn lăn lộn dáng vẻ sao? Rắn lăn lộn dạng gì? Y căng hiện tại trạng thái liền dạng gì? Mà tại y căng bên cạnh. Một bình xích hồng sắc tựa như bảo thạch đồ uống bị mở ra. Nắp bình ném qua một bên. Tham ăn a, Kurotaku đem đồ uống cất kỹ. Đây là hắn vì Kakuna chuẩn bị dinh dưỡng tề. Bởi vì gia hỏa thích ăn cay cho nên tăng thêm không ít cay cả quả. Y căng khẳng định là không chịu nổi. Bất quá vấn đề không lớn. Để nó hoãn một chút liền tốt. Y căng le đầu lưỡi. Vẻ mặt cầu xin, nó thật chỉ là thử một chút. Nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn a. Không phải ngươi đừng ăn bậy. Kurotaku điểm một cái y căng đầu. Đội Rocket trong căn cứ miễn phí ngươi không ăn nhiều. Cái này không thể ăn nhiều ngươi liều mạng ăn. Cái mùi này thật sao? Y căng mệt mỏi. Đội Rocket đồ ăn ở bên trong một điểm hương vị đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN